Sau khi xuyên thư, Hắc Liên Hoa luôn diễn trước mặt tôi. Chương 49, trực giác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. AC tổ chức cuộc thi và yêu cầu nộp bài dự thi trong vòng 5 ngày tới thông thường. Những người tham gia đã chuẩn bị tác phẩm của mình từ khi đăng ký khi trò chuyện cùng Vương Hiểu Hiểu trong phòng giải khát. Bạch Hy Anh cố ý tiết lộ rằng cô vẫn còn một số chi tiết cần chỉnh sửa và sẽ nộp bài vào ngày cuối cùng. Khi nói điều này với Vương Hiểu Hiểu, Bạch Hy Anh hạ thấp giọng, nhưng đảm bảo rằng Vương Nhược Nam đứng cách đó không xa vẫn có thể nghe thấy. Nghĩ đến điều này, Bạch Hy Anh di chuyển con chuột, mắt vẫn chăm chú vào màn hình máy tính với bản thiết kế, nhưng suy nghĩ đã bay xa. Kế hoạch của cô chắc chắn sẽ gây tổn hại đến danh tiếng của Mộc Mộ Thanh trong ngành, mà điều này sẽ liên quan đến danh tiếng của công ty Gió Lốc. Từ đó, sẽ ảnh hưởng đến dự án hợp tác với Tinh Nguyên và Lâm Tinh Trúc, người vừa phát triển một trò chơi mới có thể bị ảnh hưởng không nhỏ. Bạch Hy Anh do dự trong chốc lát, cân nhắc liệu có nên cảnh báo Lâm Tinh Trúc hay không. Dù sao, hiện tại Lâm Tinh Trúc đã trở nên quan trọng hơn rất nhiều đối với cô. Vào buổi tối khi tan làm, Bạch Hy Anh cố ý làm một số điều chỉnh trên máy tính và đặt chiếc camera nhỏ mà cô đã mua vào một chỗ kín đáo, đảm bảo rằng mọi hành động của cô tại nơi làm việc sẽ được ghi lại đầy đủ, rồi mới rời đi. Như thường lệ, Lâm Tinh Trúc lái xe đón cô sau giờ làm. Trên xe, Lâm Tinh Trúc nhẹ nhàng vuốt tay lái, do dự liệu có nên hỏi về kế hoạch theo dõi hàng đêm của Bạch Hy Anh hay không. Thật lòng mà nói, Lâm Tinh Trúc rất muốn biết tại sao Bạch Hy Anh lại theo dõi Tạ Vân Nhã vào ban đêm. Sau một lúc trầm ngâm, cô quyết định mở lời. Tối nay cô có định đi nữa không? Lâm Tinh Trúc hỏi, giọng trầm xuống. Dưới ánh mắt quan sát của Bạch Hy Anh, Lâm Tinh Trúc nói tiếp. Nếu cô đi, hãy nhớ đảm bảo an toàn. Bạch Hy Anh ngạc nhiên, cô nghĩ rằng Lâm Tinh Trúc sẽ ngăn cản mình, không ngờ lại nghe được những lời này. Tuy nhiên, cô đã có quyết định từ trước. Bạch Hy Anh khẽ vuốt tóc, nhìn sang Lâm Tinh Trúc đang lái xe, hành động của cô mang theo một sự quyến rũ khó tả. Tôi không đi, giọng nói của Bạch Hy Anh ngọt ngào như mật thấm vào lòng. Tôi biết cô lo lắng cho tôi, nên từ nay về sau tôi sẽ không ra ngoài ban đêm nữa. Tôi sẽ tìm người khác theo dõi giúp tôi. Lâm Tinh Trúc nhíu mày, cách hành xử này không giống với Bạch Hy Anh thường ngày, nhưng cô vẫn vui mừng vì lời hứa của Bạch Hy Anh. Nhận thấy Bạch Hy Anh không muốn bàn thêm về chuyện này, Lâm Tinh Trúc suy nghĩ một lát rồi thăm dò. Tại sao cô lại theo dõi Tạ Vân Nhã mỗi tối? Bạch Hy Anh đã đoán trước câu hỏi này, nên cô chậm rãi đáp với lý do đã chuẩn bị sẵn. Bởi vì tôi có linh cảm rằng đàn chị sẽ gặp chuyện không may. Cảm giác này rất mạnh mẽ, thậm chí có lúc tôi còn mơ thấy. Hơn nữa, trước đây đàn chị đã giúp đỡ tôi, nên tôi muốn làm gì đó để yên tâm. Vì vậy, mỗi tối tôi dành chút thời gian đi kiểm tra. Lâm Tinh Trúc nghe xong, suy nghĩ một chút, lý do của Bạch Hy Anh nghe có vẻ khá mơ hồ. Nhưng trong bối cảnh này, khi mọi chuyện phi lý như xuyên không vẫn có thể xảy ra, cô cảm thấy lý do của Bạch Hy Anh cũng không quá khó tin. Lâm Tinh Trúc gật đầu, nói, ý định của cô là tốt, nhưng khi quan tâm người khác, đừng quên phải đảm bảo an toàn cho bản thân trước. Qua sự việc này, Lâm Tinh Trúc hiểu rằng Bạch Hy Anh có một sự quyết tâm mạnh mẽ, đôi khi bỏ qua sự an toàn của bản thân để đạt được mục tiêu. Vì vậy, cô nghiêm túc dặn dò, với tôi, cô là người quan trọng nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cần gì, cô có thể nhờ tôi giúp đỡ, nhưng đừng bao giờ tự đặt mình vào tình thế nguy hiểm. Bạch Hy Anh nhìn vào mắt Lâm Tinh Trúc, khẽ cười. Cô lo lắng cho tôi, nên mới theo dõi tôi phải không? Nhắc đến chuyện này, Lâm Tinh Trúc có chút đuối lý. Cô im lặng một lúc rồi gật đầu thừa nhận. Việc theo dõi người khác thực sự không phải là điều mà Lâm Tinh Trúc thích. Nhưng khi đối tượng là Bạch Hy Anh, người cô không thể không lo lắng, cô đã vô thức phá vỡ quy tắc của mình. Bạch Hy Anh cười khẽ, rõ ràng rất thích thú với sự thừa nhận này của Lâm Tinh Trúc. Lâm Tinh Trúc hỏi, cô phát hiện tôi theo dõi cô từ khi nào? Bạch Hy Anh suy nghĩ một chút rồi đáp. Thật ra, có lúc tôi khá nhạy cảm, nhiều lần cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình, nhưng khi quay lại thì không thấy gì. Nhưng có một lần trời mưa, sau khi tôi đi ngang qua công viên về nhà, tôi thấy giày của mình bị dính bùn. Sáng hôm sau, tôi phát hiện giày của cô cũng dính bùn giống hệt. Mặc dù đó là suy đoán không hợp lý, nhưng tôi đã nghĩ rằng cô đã theo dõi tôi đêm đó. Lâm Tình Trúc ngạc nhiên, thì ra là bại lộ vì lý do này sao? Nghĩ lại, có lẽ Bạch Hy anh đã biết từ lâu. Trực giác của cô thực sự rất nhạy bén. Lâm Tình Trúc cảm thán, không chỉ nhạy bén, mà cả khả năng quan sát của cô ấy cũng rất mạnh mẽ. Lâm Tình Trúc nghĩ thầm. Xem ra, chuyện của Tạ Vân Nhã cũng không khác xa những gì cô đã nghĩ. Bạch Hy anh cười, có chút bí ẩn. Đúng vậy, trực giác của tôi đã giúp tôi tránh được rất nhiều rắc rối. Khi về đến nhà, vì không có việc gì đặc biệt, hai người tạm biệt và tách ra về căn hộ của mình. Khi Lâm Tình Trúc đẩy cửa vào nhà, cô gọi tên Song Dắt Dắt hai lần nhưng không có ai trả lời. Có lẽ Song Dắt Dắt lại ra ngoài chơi và chưa về. Với tình hình này, cả căn hộ chỉ còn lại một mình Lâm Tình Trúc. Cô chuẩn bị một bữa tối đơn giản cho mình, sau khi ăn xong và dọn dẹp, cửa trước đột nhiên mở ra. Song Dắt Dắt vừa ngâm nga bài hát vừa đổi giày. Lâm Tình Trúc nhẹ nhíu mày, em ra ngoài từ khi nào? Song Dắt Dắt cười hì hì, em đi ra ngoài ngay sau khi chị đi làm. Thì ra cô bé đã quật suốt cả ngày. Lâm Tình Trúc uống một ngụm nước rồi hỏi, người bạn của em bao nhiêu tuổi? Không cần đi học sao? Song Dắt Dắt đáp, bạn ấy giống em, cũng tạm nghỉ học, nên tụi em mới có thể đi chơi với nhau mỗi ngày. Chị không cần lo lắng là em sẽ chán. Trong lúc nói chuyện, Song Dắt Dắt tiến đến ghế sofa, hất túi xách lên, rồi tiện tay lấy một quả quýt trên bàn để ăn. Lúc này, Lâm Tình Trúc mới ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng từ người Song Dắt Dắt. Cô nhíu mày, nhìn cô bé không biết gì, giọng trầm xuống. Song Dắt Dắt, hôm nay em đã uống rượu. Cơ thể Song Dắt Dắt cứng lại, có chút chột dạ, nhưng Lâm Tình Trúc đã kéo cô bé lại gần, mùi rượu càng rõ hơn. Em còn chưa tròn 18 tuổi. Lâm Tình Trúc vuốt mi tâm, giọng nghiêm nghị, đặc biệt là ở một nơi chưa quen thuộc. Em còn uống rượu, em có biết nguy hiểm thế nào không? Nếu em uống say thì sao? Nghe ra Lâm Tình Trúc không quá giận, Song Dắt Dắt thè lưỡi, đáp nhỏ. Em chỉ nếm thử cùng bạn thôi, chỉ uống một chút, em hứa lần sau sẽ không làm vậy nữa. Lâm Tình Trúc nhìn cô bé với vẻ nghiêm khắc, rồi đột nhiên hỏi. Hai ngày nay em với bạn đó đã làm gì? Song Dắt Dắt ngơ ngác ngẩng đầu. Bọn em cũng không làm gì đặc biệt, chỉ đi chơi game arcade và một vài nơi khác thôi. Cô bé nhớ ra rằng ngày mai họ dự định tham gia một sự kiện cosplay, liền báo trước với Lâm Tình Trúc rằng có thể sẽ về muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy người bạn đó không dẫn Song Dắt Dắt đi đâu nguy hiểm, Lâm Tình Trúc thở phào nhẹ nhõm. Cô đồng ý với điều kiện, trước 10 giờ em phải về, nếu không, em đừng nghĩ đến việc đi ra ngoài nữa. Được rồi, em hứa. Song Dắt Dắt cười tươi, rồi nhanh chóng chạy vào phòng chuẩn bị tẩy trang. Tối nay Bạch Hy anh không còn theo dõi Tạ Vân Nhã, vì vậy Lâm Tình Trúc cũng không cần ra ngoài. Khi có thời gian rảnh rỗi, cô bắt đầu suy nghĩ xem nên làm gì. Sau khi đi quanh phòng vài vòng, cuối cùng cô quyết định lấy một cuốn sách dạy làm bánh ngọt từ bếp và bắt đầu đọc. Lâm Tình Trúc biết rằng để chinh phục Bạch Hy anh, không chỉ cần sự quan tâm mà còn phải khiến cô ấy cảm thấy ấm lòng. Một câu nói thường được nhắc đến là, muốn chinh phục trái tim ai đó, trước hết hãy chinh phục dạ dày của họ. Và Bạch Hy anh rất thích đồ ngọt, Lâm Tình Trúc quyết định cô sẽ phải trở thành chuyên gia làm bánh. Ở một nơi khác, Bạch Hy anh nhận được cuộc điện thoại và đột ngột đứng dậy. Cô nói Tạ Vân Nhã mất tích rồi sao? Giọng người bên đầu dây bên kia vẫn tiếp tục. Đúng vậy, tôi đã theo dõi như cô yêu cầu, nhưng đột nhiên phát hiện rằng gia đình cô ấy đang hoảng hốt tìm người. Tôi đã thử hỏi thăm và phát hiện họ đang tìm Tạ Vân Nhã. Giờ tôi phải làm gì? Có cần tiếp tục theo dõi không? Bạch Hy anh nghe xong, cau mày và nói, tiếp tục theo dõi họ, chủ yếu là tiến độ tìm người. Ngoài ra, cô giúp tôi điều tra xem cô ấy mất tích từ khi nào. Tôi sẽ trả thêm phí. Được rồi, sau khi cúp máy, Bạch Hy anh đi lại trên ban công, rồi dừng lại và nhìn ra bầu trời. Đêm nay trời đầy sao, nhưng ánh sáng của chúng mờ nhạt. Ngay cả mặt trăng cũng chỉ hiện ra một nửa, như đang ẩn mình. Có vẻ như ngày mai thời tiết sẽ không tốt. Cuối cùng thì chuyện này cũng đã xảy ra. Không ngoài dự đoán, Tạ Vân Nhã có lẽ đã mất tích do một sự cố nào đó. Điều này sẽ gây ra biến cố lớn. Cô tự hỏi không biết Tạ Vân Nhã đã đi đâu trong khoảng thời gian này. Bạch Hy anh không cảm thấy thất vọng, càng không thấy hối tiếc. Như cô đã nói với Lâm Tình Trúc tối nay, cô chỉ muốn yên tâm. Nếu đã cố gắng hết sức mà không thể thay đổi tình hình, thì cũng đành chấp nhận. Việc Tạ Vân Nhã mất tích cũng khiến Bạch Hy Anh cảm thấy nhẹ nhõm, như thể mọi chuyện đã kết thúc. Chỉ cần thời gian mất tích của Tạ Vân Nhã được rút ngắn, cô không cảm thấy mình đã làm việc vô ích. Với điều này, Bạch Hy Anh coi như đã giải quyết xong mối quan hệ với Tạ Vân Nhã, dù cô ấy có biết hay không. Nghĩ đến những tài liệu đã điều tra được trước đó, ánh mắt Bạch Hy Anh trở nên sâu lắng, và trong lòng cô đã có một kế hoạch rõ ràng. Cách chương